Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 402, cửa ải thứ hai bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển dẫn theo Sa Đồng Đồng xuyên qua cầu treo đầu tiên đi đến bờ bên kia, không chỉ những đệ tử bên ngoài thánh địa phải trợn tròn mắt há hốc mồm, mà ngay đến cả nguyên một đám cấp cao ẩn nấp ở một chỗ bí mật trong thánh viện cũng kinh ngạc không thôi. Nụ cười trên mặt viện trưởng ngày càng sâu hơn, tài năng của nha đầu này quả nhiên đáng được bồi dưỡng, khả năng quan sát cùng với lực ứng biến như vậy, đừng nói ở trong hàng ngũ đệ tử nổi trội mới, cho dù là đứng trong hàng đệ tử cũ thì cũng đều thuộc loại người nổi bật. Nhà đầu này gan cũng thật lớn, xông vào cửa ải mà vẫn buôn bán được, nếu ta đoán không sai thì rượu mạnh trong tay nàng ta căn bản không đáng giá chút nào. Trưởng tọa Tư Phong mỉm cười nói, chẳng qua hắn cũng không có ý trách tội, trái lại còn rất thích loại tính cách này của Ngô Thanh Thiền. Nhà đầu này chính là một đứa tham tiền, từ mật địa tới trong cửa ải đều có thể bắt gặp hình ảnh kiếm được linh ngọc ở khắp nơi. Trưởng tọa Hoàng Phong bật cười nói, thanh y nữ tử mang mặt nạ kia trầm ngâm một lát rồi nói. Yêu thực mà Ngô Thanh Thiền ký khế ước khi nuôi chẳng những cần một lượng lớn ma thú tinh huyết cao cấp mà còn cần một số linh vật hy hữu đắt tiền, đương nhiên phải tiêu hao rất nhiều linh ngọc rồi. Số linh ngọc mà nàng ta kiếm được ở mật địa và cửa ải chỉ e dùng không được bao lâu đã hết, nuôi yêu thực chính là một cái hang không đáy. Nàng ta lại bổ sung thêm một câu. Những người khác nghe thấy lời của nàng ta đều giật mình, dù sao cả thánh viện cũng chỉ có vị lão tổ nuôi dưỡng yêu thực này mới biết được những tình huống như vậy, nhưng lại không phát hiện lựa chọn của Ngô Thanh Thiền hao phí quá lớn. Nữ tử thanh y thấy mấy người kia tiếc hận liền hơi nhíu mày nói. Các người nuôi linh thực cũng cần nhu cầu nuôi dưỡng như vậy thôi, giống cao cấp càng khó tìm hơn, thực ra nuôi yêu thực cũng rất tốt. Mấy người đang ngồi xung quanh đây đều cười hùa theo, trong lòng không quá để ý, bọn họ cũng không khế ước với yêu thực, hơn nữa nuôi cũng không có tác dụng gì. Ngô Thanh Thiền và Sa Đồng Đồng ngồi trên bờ uống rượu, chờ một canh giờ kết thúc. Sa Đồng Đồng nhìn rất nhiều đệ tử dùng cách của Ngô Thanh Thiền để đi qua cầu treo, cười tùm tìm. Tiểu Ngô, ngươi quả thật lợi hại, ta và bọn họ đều có thể dựa cả vào ngươi mới có thể xông qua cửa ải này đấy. Mấy cửa ải tiếp theo có nhiều người đi qua một chút mới có lợi. Ngô Thanh Thiền nhếch môi cười nói, đúng rồi, trên người ngươi sao có thể đem theo nhiều rượu mạnh như vậy, còn là loại rượu chất lượng kém nữa. Sa Đồng Đồng tò mò hỏi, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, trước kia ta tinh luyện một loại dược tễ cần dùng đến rượu mạnh cho nên mới cùng một lúc mua rất nhiều ném vào trong không gian chữ vật thôi. Vậy lần này không phải ngươi đã phát tài rồi sao? Sa Đồng Đồng vỗ bả vai Ngô Thanh Thiền, biểu lộ ra vẻ ta đã biết rồi. Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Ta cũng sắp nghèo kết xác rồi, chút linh ngọc kiếm được ấy không lấp đầy được cái hang không đáy của yêu thực ký khế ước kia. Sa Đồng Đồng cũng từng nghe nói yêu thực cần máu của ma thú cấp cao và linh vật để nuôi dưỡng, cảm thấy có chút đồng tình. Đây đúng là một cái hang không đáy, từ nay về sau ngươi phải chi tiêu rẻ sẻn rồi. Đúng vậy, cho nên có cơ hội là phải kiếm một chút, Ngô Thanh Thiền không biết trong những cửa ải phía sau còn có thể kiếm được một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu treo chỉ cần là những đệ tử không rơi xuống sông thì đều đi qua thuận lợi trong vòng một canh giờ, hoàn thành cửa ải thứ nhất. Một lúc sau, trưởng lão Hồng Phong tổ chức cửa ải thứ nhất này trở lại tế đàn, vị trí của cầu treo ở cửa ải thứ nhất cũng theo đó mà biến mất. Hồng Cốc Tử đứng dậy nhìn đám người xung quanh một lượt rồi nói. Những người đã đi qua được cửa ải thứ nhất lần này đã từng nhiều hơn gấp mấy lần, bất kể dùng phương pháp gì thì chỉ cần thông qua được chúng ta đều sẽ cho phép. Hiện giờ bắt đầu tiến hành cửa thứ hai, thời gian như cũ vẫn là một nén nhang. Sau khi Hồng Cốc Tử nói xong liền chỉ về phía sau, mọi người xoay người nhìn sang liền nhìn thấy một hành lang dài xuất hiện trên tế đàn. Cách chương.